Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 215, công phá tông môn. Thiên Nguyên Tông, thân là Thanh Châu đệ nhất tiên môn, đệ tử trong môn phái lại cực kỳ trống rỗng. Không nói tiên quân cấp đệ tử khác, thì liền tiên quân cấp bậc trưởng lão đều không có vượt qua hai ngón tay số lượng. Đại bộ phận trung kiên đệ tử tại trời tôn chỉ huy dưới, lấy Bồng Lai tiên phủ là muốn nhét, lâu dài trấn thủ Bồng Lai, đối kháng ngoại hải tà ma. Gần trăm năm nay cả cái tông môn sự vụ ngày thường đều từ sáu điện tiên quân trưởng lão phụ trách, phụ trợ bọn họ quản lý tông môn, là Thiên Nguyên thất tử, càng là chỉ có tiên sư cảnh giới mà thôi. Lại thêm gần nhất Thiên Nguyên Bia Lâm hạch tâm phong ấn phá nát, trấn thủ phong ấn hạch tâm, thuật linh đại đạo pháp tắc mảnh vỡ vô cớ biến mất, cho nên chỉ có thể từ tồn tại tông môn tôn giả mang theo một nhóm tiên quân trưởng lão chữa trị. Tại loại này nội bộ cực kỳ trống rỗng tình huống dưới, Thiên Nguyên Tông có khả năng ỷ lại chính là bao phủ lại toàn bộ sơn môn, ngăn cách trong ngoài đại trận hộ phái. Mà Thiên Nguyên Tông đại trận hộ phái chia làm 10 cái trận điểm chôn ở ngọn núi bên trong, còn có căn cứ thủy triều lên xuống biến hóa phương vị. Dưới tình huống bình thường đừng nói tiếp cận, thì liền tìm cũng không tìm tới. Hết thảy đột phá khẩu đều đang bị ngoài ý muốn bắt được người trong ma môn trên thân. Khi tiến vào Thiên Nguyên Tông về sau, Diệp Tịch Nhan rất nhanh liền căn cứ địa mạch khí tức truy tìm đến giam giữ đồng đội địa phương, chính vị tại Thiên Nguyên Tông đại trận hộ phái bên trong một cái trận điểm. Lúc này Diệp Tịch Nhan như cùng giống như cá bơi ở địa mạch bên trong hành tẩu. Thiên Nguyên Tông đại trận hộ phái tại cường công phía dưới, liền thiên tôn đều không thể công phá. Nhưng nội bộ phân biệt hệ thống cũng có chút theo không kịp thời đại. Chỉ cần nàng không ở chỗ này động đất dùng ma môn bí pháp, Thiên Nguyên Tông tùy ý nàng ghé qua. Bởi vì nàng tất cả công pháp bí thuật, tất cả đều là tiên môn chính điển. Chỉ cần không tự bạo ma môn thân phận, không có người có thể phát giác ra được nàng là người trong ma môn. Cũng chính vì vậy, nàng mới là nhiệm vụ lần này hạch tâm, cần phải chính là chỗ này. Cự tử chọn thời cơ thật đúng là chuẩn xác, quả nhiên không có người ngăn cản. Rất nhanh, Diệp Tịch Nhan chính là chui vào một chỗ cao ngất 300 mét ngọn núi nội bộ. Ở nơi đó, nàng nhìn thấy một tòa cự đại phát sáng hình cầu lơ lửng tại ngọn núi bên trong, bên trên quanh quẩn lấy đại lượng cao thâm ký hiệu. Sách, đây chính là trận pháp tinh thạch. Một khỏa nội bộ chỗ tồn trữ linh khí liền đủ để đem chọn cái Thanh Châu thành san thành bình địa. Diệp Tịch Nhan xuất hiện tại ngọn núi bên trong, nhìn qua cái kia to lớn phát sáng hình cầu, không khỏi cảm khái nói. Sau đó chỉ tay một cái. Vậy, nương theo lấy từng đợt nứt ra thanh âm, tinh thạch bắt đầu chậm rãi chuyển động, phân liệt, khuếch tán, phân thành từng khối kết nối chủ thể toái phiến. Mà tại trong tinh thạch bộ, một cái khuôn mặt thô cuồng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt không có một tia huyết sắc, hình dáng như tiều tụy nam nhân chậm rãi bị hiển lộ ra. Hắn toàn thân cao thấp đều bị từng đạo màu bạc trắng xiềng xích giam cấm. Mà những mảnh vỡ này lại cùng tinh thạch chỗ phân liệt cá thể kết nối lấy. Theo tinh thạch nứt ra, bị giam cầm nam tử chậm rãi mở mắt, trong mắt lại không có một tia sáng, như là người thực vật đồng dạng ánh mắt hoảng hốt, bờ môi khô cạn. Theo Diệp Tịch Nhan chặt đứt xiềng xích, nam tử trong mắt tựa hồ một lần nữa có linh động, ánh mắt chậm rãi chuyển bỗng nhúc nhích, sau đó giơ lên run run rẩy rẩy tay cầm, một mặt hoảng sợ sợ hãi. Mà nó, các ngươi cũng tới quá chậm đi. Qua một tháng nữa, các ngươi đoán chừng liền có thể nhìn đến lão tử từ linh khí ngưng tụ không xác. Theo thời gian trôi qua, nam tử dần dần khôi phục năng lực hành động, từng ngụm phun chọc khí, hùng hùng hổ hổ nói. Ai để ngươi sớm như vậy thì bị chộp tới. Cự tử bố trí vẫn chưa hoàn thành. Lần này vì cứu ngươi, chúng ta thế nhưng là đang mạo hiểm hành động. Diệp Tịch Nhan khóe miệng nhếch lên, một mặt không vui nói. Người bên này như thế nào? Nam tử sắc mặt hết sức khó coi nói. Xác định, hiện tại tiên môn ngay tại cầm người sống đến tế luyện linh thạch. Ta tuy nhiên bị trận pháp tinh thạch giam cầm, nhưng cảm quan theo tại, sẽ có được mỏng manh linh lực phàm nhân cùng bộ phận luyện khí kỳ. Chúc cơ kỳ đệ tử định thời gian đưa tới nơi này. Rút ra trên người bọn họ linh khí, khí hải, cùng sinh mệnh lực, rót vào ta cái này trung chuyển thể nội. Bổ sung lại đến trận pháp trong tinh thạch, định kỳ chữa trị đại trận hộ phái cùng sinh sản linh thạch. Thiên Nguyên Tông không biết nắm giữ biện pháp gì, có thể đem thiên địa linh khí bên trong có độc vật chất đi qua thân thể sinh mệnh lực chuyển hóa. Loại bỏ rơi trong đó có độc vật chất, sinh sản ra thuần túy nhất linh thạch. Nam tử trên mặt lộ ra một chút sợ, dựa theo cái này chuyển hóa nghi thức, chỉ cần phàm nhân số lượng đủ nhiều, Thiên Nguyên Tông thì có thể liên tục không ngừng sinh sản ra linh thạch. Diệp Tịch Nhan cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Thiên Nguyên Tông đều là như thế. Cái kia chín đại tiên môn. Nam tử lắc đầu. Hiện tại còn không dám hứa chắc là Thiên Nguyên Tông một nhà bí mật vẫn là chín đại tiên môn cùng hưởng phần này kỹ thuật. Nhưng việc này tính nghiêm trọng đã nổi bật. Nhất định phải nhanh mời cự tử đại nhân định đoạt. Người bên này còn có cái gì nhiệm vụ? Diệp Tịch Nhan tự tin cười một tiếng. Tùy tiện làm cái đại tin tức. À, Diệp Tịch Nhan thần sắc biến đến cực độ lớn lối. Một mặt cao ngạo địa chỉ lấy nam tử. Ta ma môn đã đắm chìm đã lâu. Vừa vặn các ngươi mượn nhờ lần này nghĩ cách cứu viện đi Thiên Nguyên Tông làm ra điểm đại động tĩnh. Để người trong thiên hạ biết rõ nói uy phong của chúng ta. Ha ha ha ha. Sau đó biểu lộ lần nữa khôi phục bình thường. Cự tử là như thế nói với ta. Còn điều năm cái cờ tinh nhuệ phối hợp ta hành động. Tăng thêm ngươi cùng ta. Đó chính là 7 tên tiên quân đỉnh phong tu sĩ. Đầy đủ tại Thiên Nguyên Tông làm ra một trận đại động tĩnh. Nam tử một mặt xấu hổ. Còn thật giống cự tử theo như lời nói. Chấm chấm. Cùng lúc đó, tại Diệp Tịch Nhan mở ra trận pháp tinh thạch một sát na kia. Thân là dụng cụ chính điện đạo lăng tiên quân nhất thời đứng dậy. Ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Tịch Nhan chỗ trận điểm. Ánh mắt thâm thúy. Định khởi hành. Thế mà sau một khắc. Oanh. Nương theo lấy một tiếng kinh người động tĩnh. Toàn bộ Thiên Nguyên Tông nhất thời bị bừng tỉnh. Trưởng lão. Việc lớn không tốt. Đại trận hộ phái chẳng biết tại sao đột nhiên đóng cửa một góc. Có đại lượng ma môn cao thủ thừa cơ từ các nơi đánh vào. Chính sơn môn đã luân hãm. Đại lượng đệ tử thương vong thảm trọng. Đạo lăng tiên quân sắc mặt khẽ nhúc nhích. Liền nói ngay. Thông báo 6 điện đệ tử trưởng lão tiến đến các nơi tiếp ứng. Tiên bố nhất cấp báo động trước. Vâng. Đợi đến đây hồi báo đệ tử rời đi. Đạo lăng tiên quân ánh mắt phức tạp. Ngắm nhìn theo bất kỳ địa phương nào đều có thể nhìn đến một tòa cự đại tháp cao. Tháp cao thẳng tắp đứng vững tại Thiên Nguyên Tông chỗ sâu nhất. Toàn thân từ kim lam sắc chú tạo. Phân làm 9 tầng. Mỗi một tầng cao tháp lên đều khắc rõ màu xanh lam đường vân. Mà hắn cửa lớn. Ở vào phong bế trạng thái. Đó là Trấn Hải Điện. Lần trước không thành công. Nhưng mượn từ lần này ma môn xâm lấn sự kiện. Ngươi sẽ phải xuất thủ đi. Đạo lăng tiên quân thở dài. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Thẳng đến một phút sau. Mới là khoan thai tới chậm tiến đến đại trận hộ phái trận điểm chỗ. Mà chỗ đó. Sớm người đã đi nhà trống. Ở vào chỗ ở trầm úc cũng tại 3 tiếng chuông vang vang lên một khắc này. Bỗng nhiên đứng dậy. 3 tiếng chuông vang. Đây là tông môn nhất cấp báo động trước. Là chỉ có gặp phải có thể nguy hại cả cái tông môn nguy cơ lúc. Mới có thể vang lên cảnh báo. Mà thời gian này điểm. Có thể làm được đây hết thảy. Không thể nghi ngờ thì là ma môn. Làm không tệ nha. Vậy xem ra ta cũng muốn hành động. Trầm úc kết thúc tự thân tu luyện. Hắn giờ phút này. Điện lưu đẩy mạnh lực lượng cảnh giới đã đạt tới 41 vạn vôn. Thái cực kim thân bí tịch cũng bị hắn tăng lên tới 15 tầng. Sinh ra hoàn toàn mới thuế biến. Thực lực chính là chưa từng có cường đại thời điểm. Mà mục tiêu của hắn. Tự nhiên là đồng dạng ở vào chỗ ở bên trong dưỡng thương Lưu Vân Đào. Không chút do dự, Trầm Úc áp xúc thân hình. thân thể một trận đùng đùng không dứt, thì liền bộ mặt bắp thịt cũng tại hắn một trận thao tác dưới. Hoàn toàn biến đến xấu xí không chịu nổi, dữ tợn che mặt, hai con mắt cơ hồ xếp xếp ở cùng nhau. 1m6 thân hình phối hợp phía trên gầy yếu thể trạng cùng xấu xí khuôn mặt. Cái này đừng nói những người khác, cũng là Trầm Hoan ở trước mặt, cũng không có khả năng nhận ra nơi này đệ đệ của nàng. Đáng tiếc không phải thay đổi bộ mặt bí thuật, mạnh như vậy được tạo ra thân thể vẫn là rất dễ dàng bị người nhìn ra là ngụy trang. Bất quá đều chỉ là vì giết người. Đầy đủ, Trầm Úc trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Im lặng giữ tợn cười rộ lên. Thân hình dừng lại bạo hướng. Rất nhanh liền biến mất ở nơi xa. Một bên khác, một chỗ ở bên trong. Nguyên bản dựa theo tình huống cần phải hình dáng như tê liệt Lưu Vân Đào. Đúng là như kỳ tích đứng lên. Đang nghe tông môn nhất cấp báo động trước về sau. Sắc mặt kinh nghi bất định. Lúc trước, khi biết chính mình sẽ phải bị đưa đến ngoại hải, trung thân tại Bồng Lai bên dưới đại trận, trơ mắt nhìn hành vi của mình, thọ nguyên bị thôn phệ, bị đại trận chỗ tích xúc tà tai khí hơi thở ô nhiễm. Thậm chí dùng thân thể của mình, đến tịnh hóa đại trận thời điểm, hắn xác thực kém chút thì điên rồi. Thường nhân chỉ cần kiên trì 5 năm, liền có thể giải thoát nhiệm vụ. Hắn cần rõ ràng tiếp nhận đến chết. Cái này đặt tại người nào trên thân ai cũng đến theo điên. Nhưng thoát đi Thiên Nguyên Tông, cái kia càng là một kiện không thể nào sự tình. Cho nên, hắn xuất thủ, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời khắc, ngang nhiên đối Trầm Úc xuất thủ. Muốn nhất kích đánh chết tên tiểu xúc sinh này, lại trái lại bị những người khác đả thương. Trì hoãn thời gian, thế mà không nghĩ tới công kích của hắn vậy mà không thể giết chết Trầm Úc. Nhưng mục đích của hắn đạt đến, Chu Tà Điện Ngân Nguyệt Tiên Quân xuất thủ. Chính hợp ý hắn, Ngân Nguyệt Tiên Quân đúng là nén giận xuất thủ. Công kích không có nửa điểm lưu tình. Nhưng hắn đang xuất thủ trước đó, sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bị Ngân Nguyệt Tiên Quân đánh trúng về sau thương thế tuy nhiên nghiêm trọng. Nhưng lấy hắn Tiên Quân cường đại sức khôi phục cùng tông môn linh đan rượu dược. Không ra 3 ngày. Hắn vẫn là trốn không thoát bị đày đi vận mệnh. Cho nên, cái này tê liệt, là chính hắn tạo thành. Hắn dẫn nổ tự thân cương nguyên, cưỡng ép phá hủy tự thân xương cột sống, nhưng lại lưu lại một chút con đường sau này, để hắn không đến mức tránh thức tê liệt. Tuy nhiên thương thế đồng dạng nghiêm trọng, nhưng so với tránh thức tàn tật, kết quả này đã tốt hơn quá nhiều. Hắn lúc này thương thế vẫn không có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Nhưng cơ bản đã khôi phục năng lực hành động. Tại như vậy ngày càng tiếp nhận áp lực thật lớn dưới. Hắn càng điên cuồng, táo bạo. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi Thiên Nguyên Tông. Không phải vậy nghênh đón hắn, chỉ có một con đường chết. Mà giờ này khắc này, cái này tượng trưng cho nhất cấp báo động trước chuông vang. Tựa hồ cũng là hắn một cơ hội. Tuy nhiên không rõ ràng ngoại giới xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể vang lên nhất cấp báo động trước. Cái này đủ để chứng minh mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tất nhiên là đủ để tác động đến cả cái tông môn tai nạn. Mới có thể vang lên loại cấp bậc này cảnh báo. Hắn chỗ chờ đợi cơ hội. Tựa hồ đến rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.